Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, 14, hôm nay phảng phất sau ngày hôm qua còn muốn lãnh rất nhiều. Mấy cái ăn mặc hơi có chút đơn bạc cô nương dựa vào một chỗ tránh gió địa phương. Run bần bật, trường học cấp giáo phục thực sự đơn bạc một ít, hơn nữa đêm qua bởi vì đuổi tác nghiệp duyên cớ. Rất nhiều người căn bản là không có không đi tìm kiếm một chút tủ quần áo. Xem có hay không hậu quần áo. Thế giới này thiên biến đến có chút mau. Chỉ sợ lại quá mấy ngày. Cái này mùa thu liền phải biến thành mùa đông. Công đầu hoạt động Diệp Tự là không thể tham dự. Hơn nữa hắn cũng không thể hiện thân dọa người. Rốt cuộc công đầu thời gian thật sự thực đoàn. Lại đến cái quấy rối quỷ. Xác định vững chắc bị muộn rồi. Chính là mặc dù Diệp Tự không làm sự tình, cũng không thấy đến này đó người chơi có thể đúng hạn chạy trở về. Diệp Tự ẩn thân đứng ở bên cạnh vây xem, muốn nhìn một chút bọn họ hôm nay tính toán dựa biện pháp gì phân biệt ra quỷ tới. Thế giới này người chơi rất xui xẻo, trên cơ bản đều là tân nhân cùng mới tham gia quá một hai lần phó bản thâm niên giả. Chân chính có kinh nghiệm người chơi rất ít. Lại còn có không có mở ra người chơi hình thức thức tỉnh giả. Bất quá cho dù có thức tỉnh giả, chỉ sợ thức tỉnh giả cũng sẽ không đề điểm người chơi. Bởi vì thức tỉnh giả tuyệt đối sẽ không cùng người chơi giống nhau giết hại lẫn nhau. Làm như vậy không chỉ có không có tiền lời, còn sẽ bị hệ thống ba ba nhằm vào. Hơn nữa thức tỉnh giả cũng sẽ thực mau phát hiện chân chính thông quan biện pháp. Chỉ cần chờ mấy ngày. Cái gì đều không cần làm, là có thể thông quan. Nói đến cùng, thế giới này kỳ thật là cái hạn khi sinh tồn hình phó bản. Người đều đến đông đủ sao? Vẫn như cũ là ngày hôm qua cái kia cao lớn nam sinh trước khai khẩu. Mọi người nhìn về phía hắn, im lặng không nói, hôm nay chạng vạng tìm kiếm đạo cụ hoạt động vô tật mà chết. Đừng nói đạo cụ, bất luận cái gì một chút hữu dụng tin tức cũng chưa được đến. Cái này làm cho các người chơi phi thường uể oải, đồng thời trong lòng lại thực phức tạp, không có đạo cụ, nói không rõ là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Ở xác định Diệp Tự nguy hiểm trình độ phía trước, kỳ thật bọn họ càng hy vọng có thể có một chút tự bảo vệ mình đồ vật. Tề, không ai trả lời cũng không quan trọng, nam sinh chính mình đếm một chút đầu người, vừa lúc đối thượng số. Tiếp theo. Hắn bắt đầu cấp các người chơi phân tích lợi và hại. Lúc này sự tình đã tiến vào trọng yếu phi thường giai đoạn. Không cho bọn họ bẻ xả rõ ràng. Khả năng tất cả mọi người đều cho hết chứng. Rốt cuộc luôn có như vậy những người này đầu óc không hảo xử. Mỗi ngày cần thiết tuyển một người ra tới. Này không cần ta nói thêm nữa đi. Tiết tự học buổi tối đến trễ tự gánh lấy hậu quả. Ta nhưng không vui cùng các ngươi háo ở chỗ này. Ta hôm nay muốn nói chính là một khác sự kiện. Trọng yếu phi thường, thấy tất cả mọi người đều vẫy tai nghiêm túc nghe. Hắn vừa lòng gật gật đầu. Chúng ta hôm nay cần thiết tuyển ra chân chính quỷ. Nếu không bị oan chết người có thể báo thù. Nói vậy không ai nguyện ý trở thành bị báo thù đối tượng. Cùng đào thải giả cùng nhau bị loại trừ. Cho nên... Các ngươi nhất định phải hảo hảo hồi tưởng một chút, hai ngày này rốt cuộc có hay không cái nào người ứng vì quỷ dị. Rất có khả năng chính là quỷ, một là vì sợ bị lôi kéo cùng chết. Nhị là để sớm tìm ra quỷ, cho nên nam sinh chỉ có thể ra này hạ sách, bức bách người chơi tiếp thu duy nhất lựa chọn, tìm ra quỷ, chính là, quỷ nơi nào là như vậy hảo tìm. Các người chơi ríu rít mà thảo luận khai. Đem chung quanh người sở hữu hành vi phóng đại, ý đồ tìm ra trong đó có sơ hở người. Không trong chốc lát, đã bị phàn cắn ra không ít người. Có ngộ thương, cũng có xác thật có vấn đề. Triệu Đông khẳng định có vấn đề. Ta tận mắt nhìn thấy đến hắn cùng một cái NPC nữ sinh vừa nói vừa cười. Ta hỏi hắn thời điểm hắn nói chính mình là tìm NPC tìm hiểu tin tức đi. Nhưng hắn nói lời này thời điểm thoạt nhìn đặc biệt chột dạ, Hứa Uyển An tác nghiệp cùng nhiệm vụ. Đều hoàn thành thực hảo, nàng khẳng định không phải người chơi, là thế giới này dân bản xứ, nhiễm tuyết lá gan lớn hơn đầu đi. Nàng mỗi lần đi toilet đều là một mình đi, một chút không sợ hãi. Đây chính là thần quái thế giới. Ai sẽ không sợ toilet loại địa phương này? Trừ phi chính nàng chính là quỷ, còn có. Chu Lãng rất kỳ quái, luôn thích phát ngốc, đi học thời điểm chúng ta đều thực khẩn trương. Hắn lại một chút đều không lo lắng nhiệm vụ, còn thường xuyên thất thần, ta nhìn đến cái kia. Lý Kỳ hẳn là, Diệp Tự nghe bọn họ díu dít thương lượng thanh, lặng lẽ thế Hứa Uyển An cùng Chu Lãng nhéo đem hãn. Nam sinh có chút nghe bất qua tới, dứt khoát tùy tay chỉ vài người, làm cho bọn họ trước từng chuyện mà nói, bị bọn họ điểm đến người chính mình đứng ra giải thích. Giải thích không tật xấu có thể phóng đãi định, giải thích không quá quan tự cầu nhiều phúc các người chơi từng đám tiến lên hội báo. Bốn người một tổ, thực mau đến phiên Hứa Uyển An bị cử báo, nàng trong lòng không chút hoang mang, mặt ngoài bày ra. Ra tới cảm xúc nhưng thật ra cùng mặt khác bị điểm chúng vô tội người chơi rất giống. Nàng cấp lý do cũng thực đầy đủ. Ta mới vừa khảo xong thi đại học đã bị kéo vào trốn sát trò chơi. Lần này là ta cái thứ hai thế giới. Cho nên những cái đó trí thức ta đều nhớ rõ, thật muốn tích cực nói. Hứa Uyển An là Giang Tô Văn khoa sinh. Bọn họ người chơi sắm vai cũng vừa lúc là Giang Tô Văn khoa sinh. Cũng quá xảo điểm money chính là hôm nay thời gian không đủ. Không rảnh so đo nhiều như vậy. Nam sinh liền trước buông tha nàng. Hứa Uyển An cũng không nói thêm cái gì. An an tĩnh tĩnh đi đãi định khu. Mặt sau Chu Lãng liền không như vậy hảo quá đóng. Hắn cái kia không tốt lắm tìm lấy cớ. Cuối cùng chỉ có thể nói chính mình cũng không có phát ngốc. Khả năng trời sinh có điểm diện than. Cho nên nhìn qua như là phát ngốc, lấy cớ này cũng không có đem nam sinh lừa gạt qua đi. Rốt cuộc nhân ra lại không hạt, nơi nào nhìn không ra tới hắn gương mặt kia rất linh động. Không có diện than dấu hiệu, Chu Lãng chỉ có thể buồn bực mà đi bên kia đứng. Chờ đợi tiếp theo luân sàng chọn, như vậy một hồi lăn lộn xuống dưới. Thời gian trôi qua hơn 20 phút, còn có kẻ hèn vài phút. Muốn ở 5-6 cái người chơi lấy ra một cái quỷ. Rất khó, vạn nhất chọn sai rồi. Cũng không phải là đùa giỡn. Cao lớn nam sinh không có biện pháp. Chỉ có thể ý đồ làm các người chơi chính mình đầu phiếu quyết định. Vì cái gì không cần bỏ phiếu kín. Vạn nhất bọn họ bị oan chết. Ở đầu phiếu người tuyển người báo thù làm sao bây giờ? Có người chơi đưa ra nghi ngờ. Nam sinh tự nhiên biết điểm này. Nhưng hắn vẫn như cũ nói đến, các người yên tâm đi, bọn họ khẳng định sẽ lựa chọn báo thù đem chính mình cử báo ra tới người, nói như vậy cũng có chút. Đạo lý, có một ít người chơi bị trấn an ở, cũng không đổi cử báo giả trắng bệch sắc mặt, nhưng là vừa mới người nọ lại không ăn này bộ, thôi đi, ta xem rõ ràng là bởi vì ngươi sợ, bọn họ nhưng không nhất định báo thù cử báo người. Ngươi cái này phán định bọn họ có phải hay không hiểm nghi người ra hòa. Cũng có khả năng bị báo thù, cho nên ngươi muốn tìm người đệm lưng, nam sinh bị hắn nói được thực xấu hổ. Sau một lúc lâu tiếp không thượng lời nói tới, rốt cuộc hắn xác thật là như vậy tưởng, tuyển cái gì a? Ta không chọn, hai người rằng co khi, đột nhiên có cái nữ sinh bạo phát, biên khóc biên hô lớn. Chúng ta vì cái gì nhất định phải tuyển một người đi tìm chết? Đến trễ liền đến trễ đi. Đến trễ sẽ xảy ra chuyện chỉ là các ngươi suy đoán mà thôi. Nói không chừng là giả đâu. Dù sao ta mặc kệ. Cùng lắm thì tiết tự học buổi tối không thượng. Thật là sợ cái gì tới cái gì. Nam sinh quả thực muốn tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Cái này nữ sinh là ngốc tử sao? Không nghĩ thượng tự học vậy ngươi chính mình ở bên ngoài đợi a? Dựa vào cái gì kéo mọi người cùng nhau bồi nàng? Càng đáng sợ chính là, nàng lời nói cư nhiên còn nói động không ít tân nhân. Nhiều người như vậy không phối hợp, không khí lập tức liền cầm cự được. Thời gian một phân một giây trôi đi, Diệp Tự nhìn hệ thống giao diện thượng điện tử đồng hồ. Yên lặng mà bắt đầu đếm ngược lên, này đàn người chơi. Đã không kịp đi trở về, tác giả có lời muốn nói, buổi chiều còn có canh một, Hết chương.